phốc phốc. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, một con nhuốm máu bàn tay màu đen đột nhiên từ đại tế ti trước ngực xuyên qua ra. Đại tế ti con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngốc trệ. Mà đại tế ti một phương tất cả long tộc thành viên cũng tất cả đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt tràn ngập khó có thể tin cùng không thể nào hiểu được. Duy chỉ có thánh nữ không có chút nào bởi vậy cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Hiển nhiên đã sớm ngờ tới sẽ phát sinh một màn này, thậm chí liền ngay cả một màn này đều là nàng sớm an bài. Đại tế ti lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ nhìn thấy một cái mang theo mặt nạ màu đen nam nhân. Cái này nam nhân không phải người khác, chính là vừa rồi thân chúng thánh nữ oán độc chú, vốn nên sắp gặp tử vong Hắc Long. Hắc Long, ngươi đến cùng đang làm gì? Hắc Long, ngươi cái này hỗn đản, tại sao muốn đánh lén đại tế ti? Hồng Long cùng Thanh Long đều phẫn nộ gầm thét lên. Hắc Long phảng phất triệt để biến thành người khác, hắn dùng chưa bao giờ có ngữ khí đối đại tế ti cười lạnh nói ra, thế nào, kỹ xảo của ta không sai à? Hắc Long, nguyên lai cái kia nội gian lại chính là ngươi. Đại tế ti khó có thể tin nhìn xem Hắc Long. Từ Hắc Long thân chúng oán độc chú ngã xuống về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng hoài nghi Hắc Long, cho nên mới không đối sau lưng Hắc Long có bất kỳ cảnh giác. Nhưng mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cái kia cuối cùng từ phía sau lưng đâm hắn một đao nội gian lại chính là hắn duy nhất tín nhiệm Hắc Long. Hiện tại biết, đã xong. Hắc Long đưa tay từ đại tế ti lồng ngực rút ra một viên còn tại không ngừng khiêu động trái tim, cũng tiện thể lấy bị hắn này kéo ra tới. Đại tế ti khí tức trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp bị hộ điện thất nhân chúng trong nháy mắt chiếm thượng phong, đem đại tế ti tính cả Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long cùng nhau đánh bay ra ngoài. Mấy người bay ngược cách xa trăm mét sau rơi trên mặt đất, Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long đều nhao nhao hướng đại tế ti vây quá khứ. Đại tế ti đại nhân, ngài thế nào? Hắc Long, ngươi tại sao muốn phản bội đại tế ti? Đáng chết Hắc Long, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long nhao nhao gầm thét, muốn rách cả mí mắt trừng mắt Hắc Long. Mà Hắc Long thì mặt không thay đổi chiều thánh nữ đi qua, cuối cùng đứng ở thánh nữ sau lưng. Ngươi làm được rất tốt, ta phi thường hài lòng. Thánh nữ hài lòng đối Hắc Long tán dương. Tại ba vị hộ pháp nâng đỡ, đại tế ti tập tễnh đứng lên, thất vọng cực độ nhìn xem Hắc Long, tại sao muốn đầu nhập vào thánh nữ. Hắc Long lạnh lùng nói ra, ngươi kia thông thái dởm tư tưởng cũng sớm đã quá hạn. Thánh nữ tư tưởng mới là đúng, chỉ có nàng mới có thể dẫn đầu long tộc đánh bại địa quân kim đoàn. Đại tế ti nghe vậy làm sơ trầm tư, sau đó nghi ngờ đều Hắc Long hỏi, trên lồng ngực của ngươi oán độc chú, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cái này sao? Hắc Long kéo ra y phục của mình, chỉ mình lồng ngực phù chú, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ cười lạnh nói, cái này tự nhiên là vì lừa qua ngươi, mà trước đó giả tạo tốt ấn ký, kỳ thật thánh nữ căn bản là không có trên người ta gieo xuống oán độc chú. Thánh nữ lúc này đứng ra, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói ra, đây hết thảy đều là ta sớm an bài tốt, ta trước ở trên người hắn giả tạo tốt ấn ký, sau đó để hắn làm bộ thay ngươi ngăn lại công kích của ta. Làm ngươi nhìn thấy trên người hắn ấn ký về sau, liền liền sẽ cho là hắn thân chúng ta, oán độc chú, mà triệt để đối với hắn buôn. Tùy ngươi làm sao mắng, dù sao ngươi cũng không có thừa bao nhiêu năm thọ nguyên, không bằng hiện tại liền nhập thổ vi an đi. Thánh nữ không thèm để ý chút nào nói. Nói xong liền lần nữa đối hộ điện thất nhân chúng hạ lệnh. Lên cho ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Chương 862. Lâm Vân vs hộ điện thất nhân chúng. Hộ điện thất nhân chúng xuất thủ lần nữa. Hướng đại tế ti một phương khởi xướng tấn công mạnh. Đại tế ti mau trốn. Chúng ta cản bọn họ lại. Thanh Long, Hoàng Long, Hồng Long ba người phấn đấu quên mình đứng ra, ý đồ ngăn lại hộ điện thất nhân chúng. Nhưng mà ba người bọn họ lực lượng, nhưng căn bản không cách nào cùng hộ điện thất nhân chúng chống lại, đảo mắt liền trực tiếp bị hộ điện thất nhân chúng đánh bay. Ghê tởm, ta liều mạng với các ngươi. Đại tế ti thấy thế lửa giận ngập trời, hoàn toàn không để ý trọng thương thân thể, trực tiếp hóa thân thành một đầu cự long, điên cuồng nhào tới cùng hộ điện thất nhân chúng ngạnh bính. Kết quả rõ ràng, đại tế ti ngay cả một chiêu đều không có chịu đựng được, liền không chút huyền niệm thua ở hộ điện thất nhân chúng trên tay. Thánh nữ đang muốn như thế xử trí đại tế ti lúc, một cái long tộc nữ tử đột nhiên đi vào thánh nữ bên người, mười phần lo lắng đối thánh nữ nói ra, thánh nữ đại nhân, việc lớn không tốt. Nhân tộc kia thiếu niên, giết sạch chúng ta tinh anh thành viên, hắn hiện tại ngay tại ý đồ phá giải kết giới cướp đoạt long nguyên. Cái gì? Thánh nữ nghe vậy vội vàng quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy cái kia toàn thân đỏ đậm, không hề đứt đoạn bốc lên hơi nước thiếu niên, đang đứng tại thánh nữ tháp đỉnh tháp, dùng trong tay kiếm tại chảm kích kết giới. Mà tại thánh nữ tháp phía dưới, thì là phủ lên đại lượng cự long tàn chi toái thể, vậy hiển nhiên chính là bị thiếu niên kia giết chết long tộc. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, thánh nữ trên mặt tràn ngập khó có thể tin. Nàng vốn cho là Lâm Vân thực lực rất yếu, tùy tiện phái chút long tộc tinh anh, liền có thể đem hắn tùy tiện giải quyết. Chính là bởi vậy, gặp Lâm Vân dự định cướp đoạt long nguyên lúc, nàng mới có thể phái long tộc tinh anh đi giải quyết, mà không có tự mình động thủ, hoặc hộ điện thất nhân chúng đi đối phó. Mà nàng lại vạn vạn không nghĩ tới, Lâm Vân thực lực vậy mà như thế cường đại, nhiều như vậy long tộc tinh anh, vậy mà đều ngăn không được hắn. Đáng chết nhân loại, giết hắn cho ta. Thánh nữ trong nháy mắt lôi đình đại phát, lập tức đối hộ điện thất nhân chúng ra lệnh. Hộ điện thất nhân chúng hóa thành 7 đạo tàn ảnh, cực tốc hướng Lâm Vân chỗ thánh nữ tháp bay đi. Bọn hắn thất nhân đồng tâm hiệp lực, bộ pháp chỉnh tề nhất trí. Vô luận đi đến nơi nào, chung quanh bọn họ kia cá mập hình dạng lực trường vòng phòng hộ, đều từ đầu đến cuối như ảnh tùy hình, như hình với bóng. Cái này lực trường vòng phòng hộ không phải từ phổ thông năng lượng cấu thành, mà là từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, 7 loại nguyên tố tự nhiên, cộng đồng tổ hợp mà thành đặc thù năng lượng. Cỗ năng lượng này tràn ngập hủy diệt tính, bất kỳ cái gì sự vật tại tiếp xúc đến cỗ năng lượng này, vô luận là bùn đất, vẫn là người, hay là binh khí, thậm chí là thần mộc chế tạo mà thành cơ quan khôi lỗi, tất cả đều trong nháy mắt hóa thành hư không. Đang dùng chu ma kiếm phá giải kết giới Lâm Vân, đột nhiên cảm thấy sau lưng đánh tới một cỗ mãnh liệt sát ý. Lâm Vân không chút do dự, hắn lập tức tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ 3, cũng ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, quay người nghênh đón hướng hắn đánh tới địch nhân. Ma thần hạch tinh lực lượng, cùng ma thần chi kiếm kim quang, hết thảy ra chỉ tại chu ma kiếm phía trên. Sau đó Lâm Vân liền lăng không bồng bềnh mà lên. Hai tay cầm kiếm hướng phía trước một kiếm chém ra, một đạo khai thiên tích địa kim sắc kiếm khí, từ chu ma kiếm cuối cùng bành trướng đổ xuống mà ra, như thiên khiển tồi khô lạp hổ phách chẳng hướng hộ điện thất nhân chúng. Hộ điện thất nhân chúng không có vì vậy tư tán trốn xuyên, mà là tiếp tục duy trì lấy lực trường vòng phòng hộ, cùng kim sắc kiếm khí đối diện đụng vào nhau. Khi kim sắc kiếm khí cùng lực trường vòng phòng hộ va chạm trong nháy mắt, hai cổ thuộc tính khác nhau năng lượng trong nháy mắt chôn vùi, hình thành hủy thiên diệt địa sóng xung kích hướng bốn phía nổ tung. Ầm ầm, nương theo lấy tiếng nổ kinh thiên động địa, một đạo đường kính trăm mét trùng sáng trong nháy mắt hình thái, đem phía dưới thổ địa trong nháy mắt ép thành bột mịn. Vô luận là long tộc thành viên, vẫn là Lâm Vân một phương người, đều hốt hoảng hướng bốn phía trốn xuyên tránh né. Quang đoàn hiện lên sau liền trong nháy mắt ảm đạm xuống. Tiếp theo tại giữa không trung diễn hóa thành một đóa cực nóng hỏa vân. Hỏa vân vừa mới hình thành liền trực tiếp nổ tung, tiếp lấy hộ điện thất nhân chúng liền từ hỏa vân trung lao ra, tiếp tục hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở đánh tới. Chung quanh bọn họ lực trường vòng phòng hộ, mặc dù so với vừa rồi suy yếu một chút, nhưng lại vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục duy trì lấy. Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ 3 dưới, cũng thêm cầm ma thần chi kiếm võ hồn năng lực, sử dụng chu ma kiếm chỗ chém ra một kiếm, vậy mà không cách nào đem bọn hắn lực trường vòng phòng hộ đánh vỡ. Hộ điện thất nhân chúng tu vi đều chỉ có cấp 2 võ hoàng giai đoạn. Nếu là đem bọn hắn thất nhân tháo gỡ ra đến, trong bọn họ bất cứ người nào, Lâm Vân cũng sẽ không để vào mắt. Mà đem bọn hắn thất nhân tổ hợp lại với nhau, bọn hắn điều khiển 7 loại sức mạnh tự nhiên, cũng toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ, cộng đồng hình thành cường đại lực trường pháp trận. Cường đại đến đủ để cùng cấp 4 võ hoàng chống lại. Chỉ là đảo mắt một nháy mắt, hộ điện thất nhân chúng liền trùng sát đến Lâm Vân trước mặt. Đối mặt hộ điện thất nhân chúng trùng sát, Lâm Vân lại không nhúc nhích tí nào bồng bềnh tại thánh nữ tháp trên không, không có chút nào muốn né tránh ý tứ, mà là lần nữa đem ma thần hạch tinh cùng ma thần chi kiếm lực lượng cộng đồng gia trì tại chu ma kiếm phía trên. Thế gian vạn vật đều có sơ hở, chỉ cần có thể tìm ra sơ hở, lại không kiên không phá vỡ sự vật, cũng trở nên yếu ớt không chịu nổi. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn, Lâm Vân lập tức mở ra tâm nhãn, đối hộ điện thất nhân chúng tạo thành pháp trận tiến hành nhìn rõ, rất nhanh liền tìm ra trong đó bí ẩn nhất sơ hở. Đang nhìn chuẩn sơ hở về sau, Lâm Vân liền cầm kiếm đối diện phóng tới hộ điện thất nhân chúng, hóa thành một vòng kim quang giữa không trung cùng bọn hắn chạm vào nhau. Ở phía xa mọi người nhìn lại, tựa như là một vệt kim quang buộc giữa không trung cùng một đầu cá mập chạm vào nhau. Tại cả hai đụng nhau trong nháy mắt, Lâm Vân hướng bọn họ số không khoảng cách chém ra một kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Kia dây dưa vô hình lực trường một kiếm, vừa vặn chạm tại cá mập vòng phòng hộ trên chóp mũi. Vị trí này, chính là cái này cá mập vòng phòng hộ, lực trường phân bố yếu nhất vị trí. Nó là toàn bộ pháp trận nhược điểm chí mạng. Chu ma kiếm mang theo lực trường, tại chúng đích vị trí này về sau, đem vị trí này lực trường trong nháy mắt đảo loạn. Đảo loạn khu vực từ nơi này vị trí truyền bá khuếch tán, tựa như một hòn đá rơi xuống nước sau sinh ra sóng nước, đem toàn bộ mặt nước đều kéo theo đến tạo nên gợn sóng, toàn bộ cá mập hình dạng vòng phòng hộ đều bị quấy đến hỗn loạn, ngay cả chung quanh không gian đều phảng phất bị bóp méo. Từ ra sân vẫn trầm mặc không nói hộ điện thất nhân chúng, lúc này vậy mà đều cùng nhau kinh hô lên. Cái gì? Thiếu niên này lại dùng kiếm trong tay hắn, đảo loạn chúng ta pháp trận. Vì cái gì hắn sẽ biết chúng ta pháp trận nhược điểm ở vị trí này? Đáng chết, tiếp tục như vậy, chúng ta pháp trận sẽ... Người thứ ba vẫn chưa nói xong, thất nhân cộng đồng duy trì pháp trận, liền, phanh, một tiếng đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng loạn lưu, hướng bốn phía phi tốc nổ bắn ra đi. Thất nhân cũng đều trong nháy mắt giải tán lập tức, theo nổ tung năng lượng bay rớt ra ngoài, nhao nhao tản mát tại bốn phía mặt đất. Lâm Vân cũng đồng dạng bị đẩy lui phi cách xa 100 mét, tại 100 mét có hơn giữa không trung lơ lửng xuống tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, cái này nhân loại thiếu niên, tuyệt đối không thể lưu. Nhìn thấy hộ điện thất nhân chúng pháp trận bị Lâm Vân phá giải, thánh nữ trong mắt viết đầy khó có thể tin, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, mà đi theo nàng những cái kia long tộc thành viên thì đều hóa đá sững sờ tại nguyên chỗ, lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Hộ điện thất nhân chúng tổ hợp pháp trận có bao nhiêu lợi hại, bọn hắn mặc dù không có tự mình lĩnh giáo qua, nhưng đã từng nghe qua năm đó cái kia nghe đồn. Nghe đồn tại cách nay 200 năm trước, Long Cung từng xuất hiện kịch liệt lòng đất hoạt động, tạo thành đại quy mô nham tương bộc phát. Vì bảo trụ Long Cung, hộ điện thất nhân chúng tạo thành pháp trận đứng ra, lại lợi dụng pháp trận năng lượng cường đại cùng nham tương cộng đồng chôn vùi, khiến cho hóa thành hư không, cuối cùng bảo trụ Long Cung. Lòng đất hoạt động loại này thiên tai, uy lực là bực nào kinh khủng. Hộ điện thất nhân chúng tổ hợp pháp trận, ngay cả loại này thiên tai đều có thể ngăn cản, nhưng mà lại không có thể ngăn ở một cái nhân loại thiếu niên một kiếm. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, để bọn hắn làm sao dám tin tưởng. Không chỉ là thánh nữ một phương, liền ngay cả đại tế ti cùng hắn hộ pháp cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn vừa rồi liên hợp chống cự lâu như vậy, đều không thể đem hộ điện thất nhân chúng pháp trận phá giải, mà bây giờ cái này nhân loại thiếu niên lại 2-3 lần đem nó tùy tiện phá giải. Đây quả thực để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cái này nhân loại thiếu niên tuyệt đối không thể lưu. Nhanh giết hắn cho ta. Thánh nữ lập tức đối hộ điện thất nhân chúng ra lệnh. Nàng đang nói câu nói này thời điểm, trên mặt lại hiện ra một vòng mồ hôi lạnh. Thẳng đến lúc này giờ phút này, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được, người thiếu niên trước mắt này đáng sợ. Nếu như không có hộ điện thất nhân chúng, nàng một mình đối mặt thiếu niên này, chỉ sợ rất có thể sẽ vẫn lạc tại thiếu niên này trên tay. Nghe được đại tế ti, hộ điện thất nhân chúng nhao nhao đứng lên, sau đó một lần nữa hướng Lâm Vân vây quét tới. Bọn hắn tổ hợp pháp trận mặc dù uy lực to lớn, nhưng ngắn thời gian bên trong lại chỉ có thể thi triển một lần, sử dụng trong lúc đó một khi bị phá giải, liền không cách nào tại trong ngắn hạn lần nữa sử dụng. Mặc dù không cách nào tái sử dụng trước đó pháp trận, nhưng bọn hắn thất nhân đều là cấp 2 võ hoàng cảnh giới cường giả. Thất nhân liên thủ cũng không phải Lâm Vân có thể đối phó. Đồng thời đối mặt thất nhân liên thủ áp chế, Lâm Vân rất nhanh liền rơi xuống hạ phong, chỉ có thể không ngừng né tránh, không cách nào tiến hành hoàn thủ. Kính Trung Nhân, Nam Cung Vương Tử, Viêm Long đều muốn đi giúp Lâm Vân một tay, nhưng lại bị thánh nữ dẫn đầu quân đội chặn đường. Mà Đại Tế Ti ba cái hộ pháp thì là thừa dịp loạn mang theo Đại Tế Ti rút lui. Đại Tế Ti trái tim mặc dù bị đoạt đi, nhưng tu luyện qua bất tử ma công hắn vẫn như cũ còn có thể ngoan cường còn sống sót. Chỉ cần tìm một chỗ đem thương thế dưỡng tốt, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục chiến đấu. Tại Đại Tế Ti một phương rút lui lúc, Thánh Nữ một phương đang cùng Lâm Vân một phương kịch liệt giao chiến, căn bản không rảnh bận tâm rút lui bọn hắn, cho nên bọn hắn rút lui phi thường thuận lợi. Khi hộ điện thất nhân chúng trong đó 6 người đều tại vây quét Lâm Vân thời điểm, am hiểu ám sát, lôi trực tiếp trốn vào ẩn hình trạng thái. Hiển nhiên là tính toán đợi Lâm Vân lộ ra sơ hở lúc, đối Lâm Vân nhất kích tất sát. Mà am hiểu rèn đúc, hòa, thì là một quyền hướng Lâm Vân trên mặt oanh tới. Kia to lớn nắm đấm lôi cuốn lấy cực nóng màu lam liệt diễm, như thiên thạch hướng về Lâm Vân đầu. Cùng lúc đó, am hiểu Minh Văn, Phong, cũng lợi dụng phong lực lượng, di chuyển nhanh chóng quanh co đến Lâm Vân bên trái, cầm trong tay mang theo năng lượng thật lớn trường kiếm, hướng Lâm Vân cái cổ cực tốc chém tới. Mà am hiểu cơ quan, kim, thì là từ Lâm Vân phía bên phải giáp công, hóa thủ làm kiếm hướng Lâm Vân đâm tới. Cái kia nguyên bản kim loại bàn tay, tại nửa đường đột nhiên biến thành sắc bén gai nhọn, thẳng hướng Lâm Vân tim cắm tới. Lâm Vân vội vàng nghiêng người lóe lên, hòa kia vô cùng cực nóng một quyền đánh hụt, cực nóng năng lượng từ nắm đấm thả ra ngoài, oanh kích sau lưng Lâm Vân trên mặt đất. Oanh, nương theo lấy một tiếng nổ vang, mặt đất trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 30 mét hố lửa. Đại lượng hỏa diễm cùng bụi bặm từ trong hố lửa nổ tung, hình thành một đóa cao 50 mét cây nấm hỏa vân. Mà trước lúc này, Lâm Vân liền đã khom gối nhấc chân, một cước đá vào hỏa trên bụng, để hắn trực tiếp hóa thành tàn ảnh bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, Lâm Vân đưa tay bắt lấy kim cổ tay, để kia biến thành gai nhọn thủ tại trước ngực hắn một ly chỗ đột nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, Lâm Vân trở tay một ngăn, dùng không trọn vẹn chu ma kiếm, đem Phong chém tới một kiếm kia ngăn lại. Phong, một kiếm kia mang theo năng lượng, trong nháy mắt liền bị chu ma kiếm hấp thu tới. Ba cái cấp 2 võ hoàng cảnh giới long tộc cường giả, Lâm Vân tại cùng thời khắc đó ứng phó, nhưng lại rốt cuộc đằng không xuất thủ đến ứng phó người thứ tư. Lôi, đột nhiên sau lưng Lâm Vân hiện thân, mang theo cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng đâm ra một thương, không giữ lại chút nào rơi vào Lâm Vân trên lưng. Răng rắc, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng sấm, cuồng bạo lôi đỉnh năng lượng trong nháy mắt nổ tung, đảo mắt liền đem Lâm Vân nổ bay lên thiên không. Mà Lâm Vân lồng ngực bị đánh trúng bộ vị, vậy mà xuất hiện một cái thiêu đốt chỗ trống, máu tươi còn không có chảy ra, liền đã bị ma thần hạch tinh nhiệt lượng bốc hơi hầu như không còn. Lâm Vân còn chưa kịp thôi động nguyên khí, đối trên lồng ngực vết thương tiến hành chữa trị, lôi liền bỗng nhiên xuất hiện tại Lâm Vân trên đỉnh đầu, một kích bổ chân lạc trên ngực Lâm Vân, trực tiếp đem Lâm Vân từ không trung đạp hạ xuống. Mà lúc này giờ phút này, thổ đã sớm đem phương viên ngàn mét bên trong mặt đất biến thành thể lỏng vũng bùn. Lâm Vân rơi vào vũng bùn về sau, trong nháy mắt chỉ lên trời tóe lên đại lượng bùn nhão, mà chính hắn lại chìm vào trong đất vài trăm mét, một mực chìm đến nham tương chỗ khu vực. Thổ lúc này mới đem mặt đất một lần nữa chuyển hóa làm trạng thái cố định, đồng thời vì phòng ngừa Lâm Vân trốn tới, hắn còn cố ý đem đại địa mật độ tăng lớn, đối đại địa tiến hành cường hóa cùng gia cố. Nhưng mà một giây sau, một cỗ hồng hoang cổ lão lực lượng lại đột nhiên giáng lâm đại địa. Lâm Vân thân ảnh thuấn di xuất hiện, mà ở phía sau hắn còn nhiều thêm một tôn thất nhãn hồng hoang ma thần. Tại nhìn thấy hồng hoang ma thần trong nháy mắt, thánh nữ cùng hộ điện thất nhân chúng đều mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, liền phảng phất nhìn thấy thế gian chuyện đáng sợ nhất vật. Đây là vật gì? Thánh nữ không khỏi kinh hoàng hỏi. Thật là mênh mông khí tức. Long tộc thành viên đều dọa đến nhượng bộ lui binh, hoàn toàn không còn dám tới gần Lâm Vân. Mà liền tại thời khắc mấu chốt này, nơi xa đột nhiên truyền tới một kinh hoàng thanh âm, việc lớn không tốt. địa quân kim đoàn công đến đây. Cái gì? Mọi người tại đây đều là chấn động trong lòng. Tại cái này mấu chốt trong lúc mấu chốt, địa quân kim đoàn làm sao lại đột nhiên giết ra đến xía vào. Đang định vận dụng hồng hoang ma thần lực lượng Lâm Vân, vừa nghe đến địa quân kim đoàn tiến đánh tới, liền lập tức đem hồng hoang ma thần giải trừ. Bây giờ Lâm Vân đã vận dụng ma thần hạch tinh hình thái thứ ba, hồng hoang ma thần lực lượng là hắn sau cùng át chủ bài, cho nên hắn nhất định phải có chỗ giữ lại, không đến cuối cùng trước mắt tuyệt đối không thể sử dụng. Bằng không hắn hiện tại sử dụng về sau, coi như đánh bại thánh nữ, cũng không ngăn cản được địa quân kim đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 864, địa quân kim đoàn loạn nhập. Một trận trầm thấp tiếng oanh minh, rất nhanh liền từ nơi xa truyền đến, mặt đất cũng bắt đầu run rẩy theo. Tất cả mọi người vô ý thức theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa như vậy phương trên đường chân trời, xuất hiện một chi đen nghịt địa kim đại quân, giống như thủy triều trùng trùng điệp điệp đánh tới. Chi này địa kim đại quân quy mô chưa từng có to lớn, phóng tầm mắt nhìn tới bao trùm toàn bộ đường chân trời, đầu đuôi đụng vào nhau mấy chục dặm xa, số lượng chí ít nhiều đến hơn mấy trăm vạn. Nguyên bản định rút lui đại tế ti, lại bị chi này địa kim đại quân ngăn trở, rơi vào đường cùng lại đổ trở về. Mà ngay sau đó, hơn 10 đạo tàn ảnh từ địa kim trong đại quân bay ra, tuần tự rơi vào đám người chung quanh cách đó không xa. Bọn hắn lại tất cả đều là kim cương cấp địa kim. Mỗi một cái kim cương địa kim đều có được tiếp cận võ hoàng khí tức. Cũng có võ hoàng không củ bị thân thể ưu thế. Thực lực hoàn toàn chưa chắc so võ hoàng chênh lệch. Trong đó cầm đầu cái kia cầm trong tay chiến kích kim cương địa kim. Thân thể lại hiện ra vì bóng loáng ám lam sắc. Ẩn ẩn có tiến hóa thành tinh diệu địa kim xu thế. Cái này nửa tinh diệu nửa kim cương địa kim. Khí tức cùng võ hoàng so sánh mặc dù còn kém một chút xíu, nhưng hắn tố chất thân thể nhưng còn xa không phải võ hoàng có thể đánh đồng. Không vẻn vẹn là cái này 10 cái kim cương địa kim, còn có rất nhiều hoàng kim địa kim, cũng đều nhao nhao giáng lâm tại hiện trường. Mà tại chiến trường bên ngoài, kia trùng trùng điệp điệp địa kim đại quân, đang từ tiêu chuẩn lớn bên trên vây quanh đám người. Vô luận thánh nữ một phương, vẫn là đại tế ti một phương, hay là Lâm Vân một phương, lúc này đều giống như làm sủi cảo, bị địa quân kim đoàn này đoàn đoàn bao vây. Thánh nữ mặt mũi tràn đầy âm trầm nói ra, thậm chí ngay cả 12 kim cương địa kim đều đến đông đủ, chẳng lẽ địa quân kim đoàn đối với chúng ta phát động tổng tiến công sao? Đại tế ti cũng nhíu mày nói ngược lại, địa quân kim đoàn xuất hiện vào lúc này sao, cũng không tránh khỏi thái trùng hợp đi. Chẳng lẽ chúng ta Long tộc còn có địa quân kim đoàn nội ứng? Một thời gian, mặc kệ là thánh nữ một phương, vẫn là đại tế ti một phương, lại hoặc là Lâm Vân một phương, đều là án binh bất động, ai cũng không dám tùy tiện ra tay. Bởi vì hiện trường hình thức, thật sự là quá phức tạp đi. Đại tế ti, thánh nữ, Lâm Vân, tam phương thế lực tranh đấu, cũng đã đầy đủ phức tạp. Lúc này lại giết ra cái địa quân kim đoàn, để nguyên bản liền rất phức tạp thế cục, lại trở nên càng thêm phức tạp. Cầm đầu cái kia nửa tinh diệu nửa kim cương địa kim, đứng ra đối mọi người tại đây nói ra, chúng ta vĩ đại thủ lĩnh đã sớm ngờ tới, các ngươi Long tộc sẽ ở hôm nay bộc phát nội chiến, cho nên liền sớm triệu tập chúng ta 12 kim cương địa kim, tại hôm nay đối với các ngươi Long tộc phát động tổng tiến công, đem các ngươi Long tộc thế lực toàn bộ diệt sát. Nửa tinh diệu địa kim vừa mới dứt lời, nơi xa liền lại truyền tới một thanh âm. Ta nghĩ có câu nói ngươi khả năng nói sai, hiện tại các ngươi đã không phải là 12 kim cương địa kim, mà là 11 kim cương địa kim, bởi vì ta đã không thuộc về các ngươi một viên. Đám người nhao nhao theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cầm trong tay đại đao chém đầu kim cương địa kim, chính xuất lĩnh lấy một chi địa kim đại quân, phương hướng ngược hướng chiến trường lao tới tới. Không hề nghi ngờ, cái này cầm trong tay đại đao chém đầu kim cương địa kim, chính là bị Lâm Vân giải trừ, đoạt xá chi ấn, lão tứ. Gặp lão tứ mang theo hắn địa kim đại quân xuất hiện, Lâm Vân một phương người đều mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì cuối cùng có viện quân chạy đến. Lão tứ, ngươi tại sao muốn phản bội đại ca? Tại sao muốn phản bội chúng ta? Nửa tinh diệu địa kim phẫn nộ hướng lão tứ hỏi. Lão tứ chia đôi tinh diệu địa kim khuyên nói ra, nhị ca, ta hiện tại đã thoát ly đại ca khống chế. Khuyên các ngươi đừng có lại vì đại ca bán mạng, hắn căn bản chính là đang lợi dụng các ngươi. Ngươi ngậm miệng, ta không cho phép ngươi dạng này nói xấu đại ca. Được xưng là lão nhị nửa tinh diệu địa kim, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem lão tứ. Tại lão tứ cùng lão nhị đối thoại lúc, thánh nữ ánh mắt lại chuyển hướng đại tế ti. Đại tế ti, ta muốn dùng không đến ta nói, trong lòng ngươi cũng hẳn là minh bạch. Bây giờ chúng ta tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhất định phải liên thủ cộng đồng đối địch. Đại tế ti nhìn một chút trùng trùng điệp điệp địa kim đại quân, lại quay đầu nhìn một chút đang bị tẩy lễ Long Nguyên, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt vẻ do dự. Nếu như lựa chọn cùng thánh nữ liên thủ, như vậy thì có thể cho thánh nữ kéo dài không ít thời gian, để thánh nữ có đầy đủ thời gian đi tẩy lễ Long Nguyên. Dạng này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đang trợ giúp thánh nữ. Nếu là thật sự chờ thánh nữ thành công tẩy lễ Long Nguyên, đến lúc đó muốn ngăn cản nàng liền không khả năng. Mà nếu như chỉ lấy cướp đoạt Long Nguyên làm mục đích ngăn cản thánh nữ, kia tại đem thánh nữ đánh bại về sau, hắn lại không cách nào cùng địa quân kim đoàn chống lại. Đến lúc đó Long Nguyên liền sẽ rơi vào địa quân kim đoàn trong tay, Long tộc cũng sẽ vì vậy mà hủy diệt. Một thời gian, đại tế ti lâm vào tình cảnh lưỡng nan, đến cùng là cùng thánh nữ liên thủ, vẫn là trước ngăn cản thánh nữ đâu. Đang suy tư sau nửa ngày, đại tế ti cuối cùng vẫn bất đắc dĩ làm ra quyết định, tốt, chúng ta liên thủ đi. Hắn quyết định cùng thánh nữ liên thủ, bất kể nói thế nào, hắn cùng thánh nữ đều là Long tộc người, mà địa quân kim đoàn lại là ngoại lai địch nhân. Long Nguyên rơi vào thánh nữ trong tay cố nhiên đáng sợ, nhưng cũng hầu như tốt hơn rơi xuống đất quân kim đoàn trên tay. Gặp đại tế ti đồng ý liên thủ, thánh nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng sợ nhất chính là đại tế ti mất lý trí, ở thời điểm này lựa chọn cùng nàng nội đấu. Hổ điện thất nhân chúng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng bù không được mấy trăm vạn địa kim đại quân. Huống chi trong đó còn có 11 cái kim cương địa kim. Đối mặt địa kim tộc uy hiếp, thánh nữ liền đã đủ nhức đầu. Mà bây giờ lại nhiều Lâm Vân tên biến thái này, nếu là ngay cả đại tế ti cũng còn muốn cùng với nàng nội đấu, kia nàng cũng không phải là hai mặt thủ địch, mà là chung quanh đều bại lộ tại công kích của địch nhân hạ. Lão tứ, ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Hôm nay ta liền thay thế đại ca, đưa ngươi tên phản đồ này tự tay diệt trừ. Lão nhị thất vọng lắc đầu, sau đó liền bộc phát ra cường đại địa hạch năng lượng, hóa thành một đạo tàn ảnh hướng lão tứ vọt tới. Lão tứ không có lựa chọn né tránh, mà là cùng lão nhị chính diện đụng vào nhau, trong nháy mắt kích thích một đạo kịch liệt bạo tạc. Mà cái khác 10 cái kim cương địa kim cũng đều theo sát phía sau xuất thủ, cùng Long tộc thành viên kịch liệt giao chiến. Thánh nữ hộ điện thất nhân chúng cùng đại tế ti tứ hộ pháp đều nhao nhao tìm tới riêng phần mình đối thủ, mà Long tộc thành viên thì nhao nhao hóa thân cự long, xông vào địa kim trong đại quân điên cuồng chém giết. Toàn bộ hiện trường triệt để hỗn loạn, thế lực khắp nơi hỗn chiến thành một mảnh. Lâm Vân nghĩ thừa dịp loạn cướp đoạt Long Nguyên, lại bị thánh nữ ngăn cản, ngươi mơ tưởng, ai cản ta thì phải chết. Lâm Vân lập tức đem ma thần hạch tinh, cùng ma thần chi kiếm lực lượng, thống nhất gia trì tại chu ma kiếm phía trên. Sau đó chiều thánh nữ một kiếm quét ngang mà xuất, diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư, một đạo rộng chừng 200 mét nguyệt nha hình kiếm khí, tại chu ma kiếm đảo qua sau bành trướng đổ xuống mà ra, thế không thể đỡ chiều thánh nữ nghiền ép lên đi. Đạo này kiếm khí năng lượng quá mức khổng lồ, thánh nữ nếu là lựa chọn né tránh, đạo kiếm khí này rơi vào thánh nữ tháp bên trên, tất nhiên sẽ đem bao phủ Long Nguyên kết giới đánh vỡ, mà thánh nữ nếu là không tuyển chọn né tránh, bị đạo kiếm khí này chính diện đánh trúng, nàng đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 865, không gian minh văn phù lục tại Nguyệt Nha hình kiếm khí nghiền ép lên lúc đến, thánh nữ bàn tay hướng lên trên lật một cái, lấy ra một tờ che kín minh văn phù lục. Tại bị rót vào thánh nữ nguyên khí về sau, tờ phù lục này trong nháy mắt sáng lên hào quang óng ánh. Sau đó đột nhiên triển khai hình thành một đạo hình tròn quang môn. Đạo ánh sáng này môn đường kính chừng 300 mét. Nó cứ như vậy dựng đứng trên không trung, tựa như bầu trời phá một cái đại không động. Tháng đó nha hình kiếm khí đánh trúng quang môn lúc, lại giống như một tảng đá lớn rơi vào vũng bùn, không có khuấy động lên mảy may gợn sóng. Chỉ là chỉ trước mắt, kia rộng chừng 200 mét nguyệt nha hình kiếm khí, ngay tại quang môn bên trong triệt để mai danh ẩn tích. Cũng liền tại cái này cùng một thời kỳ, phương xa kia dày đặc đĩa kim trong đại quân, lại đột nhiên xuất hiện một đoàn sáng chói ánh sáng đoàn, trong nháy mắt ở trong thiên địa căng phồng lên đến, đem vô số đĩa kim cùng đại địa cùng nhau ép thành bụi phấn. Quang đoàn duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt liền ảm đạm xuống, sau đó diễn hóa thành một đóa cực nóng cây nấm hỏa vân, hủy thiên diệt địa tiếng nổ giống như là biển gầm đánh tới. Mấy vạn đĩa kim trong nháy mắt thịt nát xương tan, mà Lâm Vân tu vi lại tại một nháy mắt tăng vọt đến cấp 5 võ vương hậu kỳ. Hiển nhiên là thánh nữ dùng cái kia đạo kỳ quái quang môn, đem Lâm Vân vừa rồi chém ra kiếm khí, chuyển rời đến đĩa kim trong đại quân, để Lâm Vân trời xui đất khiến giết mấy vạn đĩa kim, cho nên Lâm Vân tu vi mới có thể tăng vọt. Thánh nữ làm như thế, không chỉ có chặn Lâm Vân công kích, để cho mình biến nguy thành an, đồng thời còn mượn nhờ Lâm Vân lực lượng, tiêu diệt mấy vạn đĩa kim binh sĩ, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Vừa rồi chẳng lẽ là không gian minh văn phù lục? Cái gì? Thánh nữ càng đem loại này át chủ bài đều lấy ra. Nói đùa cái gì? So địa giai bảo khí còn chân quý không gian minh văn phù lục, lại bị thánh nữ dùng tại một thiếu niên trên thân. Long tộc tất cả thành viên, lúc này đều chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Không gian minh văn phù lục là long tộc đời thứ nhất phù lục đại sư, suốt đời kiệt xuất nhất kiệt tác, đồng thời cũng là long tộc chân quý nhất trí bảo một trong. Không gian minh văn phù lục, tên như ý nghĩa, chính là một cái có thể mở không gian, truyền tống vật chất minh văn phù lục. Nó có thể đem hết thảy vật chất hoặc là năng lượng, từ một tọa độ chuyển rời đến một cái khác tọa độ. Có thể tại thời khắc mấu chốt mở ra không gian, dùng cho viễn trình truyền tống chạy trốn. Cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, dùng nó đến sung làm tấm chắn chuyển di không thể ngăn cản, không thể né tránh công kích. Mà vừa rồi thánh nữ chính là sử dụng không gian minh văn phù lục, đem Lâm Vân kia thế không thể đỡ một kích này chuyển rời đến địa quân kim đoàn bên trong, bởi vậy mới trốn qua một kiếp, cũng tiện thể tiêu diệt mấy vạn địa kim binh sĩ. Bởi vì không gian minh văn phù lục chế tác vật liệu quá mức hy hữu, đời thứ nhất phù lục đại sư tìm khắp toàn bộ thế giới dưới đất, cũng vẻn vẹn chỉ chế tạo 3 tấm không gian minh văn phù lục mà thôi. Tấm thứ 3 không gian minh văn phù lục, tại 300 năm trước nơi đó quân kim đoàn sắp công hãm Long Cung lúc, bị dùng để truyền tống hộ điện thất nhân chúng đến Long Cung khẩn cấp cứu viện. Tấm thứ 2 không gian minh văn phù lục, tại 70 năm trước nơi đó kim thủ lĩnh tiến đánh Long Cung lúc, bị đại tế ti dùng để ngăn cản địa kim thủ lĩnh cường đại một kích. Tại dùng rơi 2 tấm không gian minh văn phù lục về sau, bây giờ cũng chỉ có thánh nữ trên tay còn lại cuối cùng một chương. Cuối cùng chương này không gian minh văn phù lục chân quý cỡ nào, không cần phải nói trong lòng mọi người so với ai khác đều hiểu. Tất cả mọi người coi là thánh nữ sẽ đem chương này không gian minh văn phù lục lưu đến cuối cùng cùng địa kim thủ lĩnh quyết nhất tử chiến lúc sử dụng. Mà để đám người không nghĩ tới chính là thánh nữ càng đem chương này không gian minh văn phù lục dùng tại một cái nhân loại trên người thiếu niên. Vạn năm thành không, thương thiên phía dưới, dùng danh nghĩa của ta, mượn hỗn độn chi lực, hủy diệt đi. Thánh nữ trong miệng thì thào niệm chú ngữ, cũng đồng thời đem tự thân nguyên khí, mật độ cao rót vào trên tay pháp luân bên trong. Thánh nữ một tay giơ lên cao cao pháp luân rất nhanh liền cao tốc chuyển động, cũng hội tụ cuồng bạo năng lượng, rất nhanh liền tụ tập thành một đoàn năng lượng quang cầu. Cái này đoàn năng lượng quang cầu đường kính chừng 2 mét. Mặt ngoài chán phóng sáng chói lam quang, trong đó bộ trí ít có mấy vạn độ cao, giống như một viên mini tinh thể. Tại cái này đoàn năng lượng quang cầu xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người không khỏi nhao nhao nhượng bộ lui binh. Cái này đoàn năng lượng quang cầu bên trong ẩn chứa năng lượng, không thua kém một chút nào Lâm Vân vừa rồi chém ra đạo kiếm khí kia. Chỉ gặp thánh nữ một tay phất lên, đoàn kia năng lượng quang cầu trong nháy mắt thoát phi mà xuất, thẳng hướng Lâm Vân chỗ khu vực oanh kích tới. Lâm Vân không tránh, mà là cầm kiếm chính diện nghênh tiếp. Ma thần hạch tinh cùng ma thần chi kiếm lực lượng, lần nữa mật độ cao rót vào chu ma kiếm bên trong. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân tồi khô lạp hổ một kiếm chém ra, đem đoàn kia năng lượng quang cầu trong nháy mắt chia đôi phá vỡ. Chu ma kiếm bên trên mang theo vô hình lực trường, đem phá vỡ năng lượng chia cắt thành vô số cổ, cũng chuyển hóa làm mấy ngàn đạo kiếm khí, đảo ngược chiều thánh nữ bắn trở về. Cái gì? Thánh nữ con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, vội vàng muốn trốn vào mặt đất chạy trốn, thế nhưng lại đã tới đã không kịp, trong lúc vội vã chỉ có thể lấy ra một tờ phòng ngự phù lục kích hoạt. Chương này phòng ngự phù lục tại bị kích hoạt về sau, trong nháy mắt hình thành một đạo vô hình lực trường kết giới, đem thánh nữ toàn bộ này bao khỏa bao phủ lại. Mấy ngàn đạo kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới, chiếu chiếu bật bật đánh vào kết giới bên trên, trong nháy mắt nổ tung sáng chói chói lọi ánh lửa, đem toàn bộ kết giới nổ thành quang vụ bốn phía phiêu tán. Thánh nữ tại nổ tung trong mưa ánh sáng bay rớt ra ngoài, bên ngoài thân hộ thể nguyên khí bị tạc đến tan thành mây khói, kia gợi cảm thân thể cũng bị nổ máu thịt be bét. Mặc dù nàng thân chịu trọng thương, nhưng bởi vì kết giới ngăn cản đại bộ phận tổn thương, cho nên cũng không có nguy hiểm tính mạng, đồng thời còn duy trì lấy thanh tỉnh ý thức. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng liền trực tiếp phát động độn địa thuật, trốn vào thật sâu tầng đất hạ chạy trốn. Lâm Vân không có đi quản chạy trốn thánh nữ, mà là lần nữa ngưng tụ sức mạnh, chiều thánh nữ tháp chém ra một kiếm. Một kiếm kia bổ vào thánh nữ tháp bên trên, lại trực tiếp đem huyền kim chế tạo thánh nữ tháp chia đôi bổ ra, mà bao trùm lấy long nguyên kết giới, cũng bị một kiếm kia triệt để phá hủy, long nguyên cứ như vậy trần trụi bại lộ trong không khí. Lâm Vân lập tức hướng long nguyên phi quá khứ, mắt thấy long nguyên đã gần trong gang tấc, một thân ảnh lại đột nhiên thoáng hiện mà tới, đột ngột ngăn tại hắn trước mặt, sét đánh không kịp bưng tay một kích quét ngang, đem hắn này quét bay ra ngoài. Lâm Vân tại xa nửa mét chỗ ổn định thân hình, sau đó nhìn chăm chú hướng vừa rồi vị trí nhìn lại, chỉ gặp một cái cầm trong tay chiến kích, thân thể vì ám lam sắc địa kim, chính ngăn tại hắn vừa rồi vị trí. Cái này ám lam sắc thân thể địa kim, chính là cái kia sắp tiến hóa thành tinh diệu địa kim lão nhị. Lâm Vân đảo mắt xem xét, trước đó cùng lão nhị tại chiến đấu lão tứ, lúc này đã máu thịt be bét ngã trên mặt đất. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, hắn liền thua ở lão nhị trên tay. Long Nguyên là chúng ta địa quân kim đoàn tình thế bắt buộc chi vật, khuyên ngươi tốt nhất đừng cùng chúng ta tranh thủ. Lão nhị đối Lâm Vân cảnh cáo một câu, sau đó liền quay người phóng tới Long Nguyên, muốn đi đưa tay cướp đoạt Long Nguyên. Mơ tưởng, Lâm Vân trong nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, lấy 30 lần vận tốc âm thanh tốc độ cực hạn phóng tới lão nhị, cơ hồ là trước mắt một nháy mắt, liền như là một vệt kim quang cùng lão nhị đụng vào nhau. Lão nhị vừa mới tới gần Long Nguyên, vươn đi ra thủ còn chưa kịp chạm đến Long Nguyên, liền bị Lâm Vân mang theo cùng nhau đụng bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 866, truy tung chi hỏa. Lâm Vân cùng lão nhị bay khỏi Long Nguyên 100 mét có hơn, ngay sau đó một chiếc gương liền tại Long Nguyên bên cạnh xuất hiện, sau đó kính trung nhân thân ảnh từ mặt kính chui ra ngoài. Mắt thấy kính trung nhân thủ sắp chạm đến Long Nguyên, lúc này Hắc Long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cầm kiếm hướng kính trung nhân cánh tay chém tới. Kính trung nhân thấy thế vội vàng đem thủ rút về, sau đó lấy ra một thanh trường kiếm, cùng Hắc Long giao chiến cùng một chỗ. Nửa đường còn có không ít địa kim muốn lên đến đây cướp đoạt Long Nguyên, nhưng đều bị chung với thánh nữ thuộc hạ chặn đường. Xa xã Lâm Anh, Vân Nhược Hy muốn thừa dịp loạn tiến lên trộm đi Long Nguyên, nhưng các nàng vừa nghĩ tới Lâm Vân đã nói, liền không có nỗ lực hành động thực tế. Dù sao nhiều cường giả như vậy nhớ Long Nguyên, ngay cả Lâm Vân đều rất khó thuận lợi nắm bắt tới tay. Các nàng nếu là dám đánh Long Nguyên chủ ý, đoán chừng còn chưa kịp tới gần, liền trực tiếp mất mạng tại cái nào đó cường giả trên tay. Nhân loại, ta sẽ cho ngươi biết, cùng chúng ta địa tinh quân đoàn giật đồ đại giới. Lão nhị phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cái cổ 3 viên nòng nọc trạng hắc sắc chú ấn, liền đột nhiên sáng lên ánh sáng màu đỏ. Mà ngay sau đó, những khoa đầu kia trạng chú ấn không ngừng phân liệt, từ hắn cái cổ hướng chung quanh làn da lan tràn, đảo mắt liền lan tràn đến toàn thân cao thấp. Hắc sắc chú ấn tại trải rộng toàn thân về sau, liền bắt đầu cấp tốc bành trướng khuyết trương, không ngừng xâm chiếm bình thường làn da, cuối cùng toàn thân làn da đều bị chú ấn lấp đầy. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, từ lão nhị thể nội bỗng nhiên phóng xuất ra, đầu hắn phát trong nháy mắt dài ra, đồng thời biến thành huyết hồng sắc. Cánh tay, bả vai, trên lưng, lồng ngực, đầu gối, đều hoàn toàn toát ra sắc nhọn cốt thứ. Phía sau còn rất dài xuất một đôi hài cốt cánh, nhìn tựa như địa ngục quỷ vương, 10 phần dữ tợn đáng sợ. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm giác được, lão nhị khí tức trở nên so trước đó cường đại gấp bội. Hắn tại vận dụng chú ấn lực lượng trước, liền đã có thể tại ngắn ngủi mấy chục giây bên trong, đánh bại có được võ hoàng thực lực lão tứ. Mà bây giờ hắn tại vận dụng chú ấn lực lượng về sau, thực lực cường đại cỡ nào liền không cần nói cũng biết. Liền ngay cả cấp 3 võ hoàng cảnh giới thánh nữ, đều chỉ sợ khó mà trở thành đối thủ của hắn. Vĩ đại địa kim chi thần, xin ban cho ta lực lượng đi. Lão nhị hướng lên trên mở ra hai tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra hai đoàn màu đỏ hỏa cầu. Cái này hai đoàn màu đỏ hỏa cầu, tràn ngập năng lượng kỳ dị, không khỏi làm người cảm thấy một trận tim đập nhanh. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết truy tung chi hỏa? Cái gì? Hắn tại sao lại sử dụng truy tung chi hỏa? Đây không phải chỉ có địa kim thủ lĩnh mới sẽ sử dụng sao? Ở đây không ít long tộc thành viên, tại nhìn thấy cái này hai đoàn màu đỏ hỏa cầu về sau, đều khủng hoảng lên tiếng kinh hô tới.